Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả Lý Cuồng Lan, thực hiện Thư Viện Báo, chương 37, chương 38, Bách Đoạn Sơn mở. Một ngày này, từ hư thần giới trở về Thạch Thanh Phong mang về Bách Đoạn Sơn đem mở tin tức. Thạch Hạo phá quan, cái kia phiến cổ xưa đại địa bên trên, từng có một cái thống ngự hàng tỷ trên núi rực rỡ cổ quốc. Cường thịnh vô cùng, có thể lại rực rỡ cổ quốc cũng chạy không thoát tuế nguyệt ăn mòn. Cuối cùng vẫn là bị tuế nguyệt chảm một đao, ầm ầm sụp đổ. Bách Đoạn Sơn mạch chính là cái kia cổ quốc lưu lại quý giá tài phú, là một chỗ tự thành một giới bí cảnh tiểu thế giới. Mấy trăm năm mở ra một lần, kia là chư thánh đẫm máu nơi, có thần bí thiên cốt, có võ thánh truyền thừa, có bất lão thần tuyền, càng có tuyệt thế đại dược, vô số cơ duyên thần tàng chôn giấu trong đó, từng có vô thượng nhân kiệt từ trong đó quật khởi, trở về thành tựu nhân hoàng vị. Cho nên mỗi lần Bách Đoạn Sơn mạch mở ra, hoang vực cơ hồ tất cả đỉnh tiêm thế lực đều biết đem nhà mình dòng dõi mang đến nơi đó, mưu đoạt cơ duyên, làm đã từng một cái vô thượng cổ hoàng quốc nơi tập luyện. Có thượng cổ thần minh liên thủ đánh xuống cấm chế, chỉ có 18 tuổi trở xuống, tu vi tại động thiên cảnh thiên kiêu mới có thể đi vào. Đương nhiên, cũng không ít đỉnh tiêm thế lực lớn lo lắng nhà mình dòng dõi an ủi, sẽ để lại cường giả phong ấn tự thân tu vi tùy hành. Thường thường có siêu việt động thiên cảnh chiến lực cường hãn. Dù là như thế, Bách Đoạn Sơn mạch bên trong vẫn như cũ nguy cơ trùng trùng. Bởi vì sinh động trong đó thổ dân hung thú nhưng không có bị áp chế tu vi. Liệt trận vương giả tuyệt thế đại hung chỗ nào cũng có. Có thể nói nguy cơ tứ phía, Bách Đoạn Sơn mạch, việc quan hệ liễu thần gia tốc khôi phục đại bí. Không đi không được, trừ Thạch Hạo bên ngoài, còn có Thạch Thanh Phong, Thạch Mãnh, Thạch Đại Tráng, Thạch Trung Hầu các loại 8 tên Thạch Thôn thiếu niên, đều là động thiên cảnh tu sĩ. Tại Thạch Thôn các đại nhân đưa mắt nhìn phía dưới, trưởng thành thanh thiên bằng trở Thạch Hạo 9 người phóng lên tận trời, nhanh chóng biến mất ở chân trời. Bách Đoạn Sơn mạch sắp mở, thành đoạn không tòa này đứng ngạo nghễ tại cổ lão đại địa chi bên trên vĩ đại cự thành. Nhân khí cũng là một ngày sau một ngày nóng nảy, các chủng tộc thiên kiêu nhiều lần hiện, độn địa thần trùng, gào thét hoàng kim sư thú, vỗ cánh ma điệp, cắm rễ hư không thực vật hệ tế linh, thái cổ di chủng dòng dõi, thậm chí còn có trong truyền thuyết thuần huyết sinh linh, nhân tộc, càng có thượng cổ thánh viện thiên kiêu, nhân hoàng con trai trưởng, cổ giáo thánh tử đến. Mau nhìn, kia là liệt thiên ma điệp, danh xưng hai cánh chấn động, có thể nứt vạn dặm bầu trời xanh. Bạch Ngọc Long Tượng, kia là Bạch Ngọc Long Tượng, tiểu Tây Thiên hộ giáo thánh thú, không muốn ở xa ngoại vực tiểu Tây Thiên cũng phái người đến. Thiết huyết cổ thụ, vui thiết huyết chinh phạt thực vật hệ thụ linh, thành đoạn không hùng vĩ trên tường thành. Chật ních đám người xem náo nhiệt. Ầm ầm, bầu trời đột nhiên ảm đạm xuống, một cái che khuất bầu trời thái cổ di chủng chính chấn động lấy rủ xuống mây chi dực. Cực nhanh vượt qua vĩ đại tường thành, kinh khủng hung thú uy áp như đại dương vọt tới. Ép tới không ít người nháy mắt sụi lơ trên mặt đất. Chí cường thái cổ di chủng, chẳng lẽ là đưa dòng dõi tới trước tham chiến? Sắc mặt trắng bệch tu sĩ cực độ hoảng sợ ngẩng đầu lên, ngước nhìn đầu kia chính che đậy thái dương khổng lồ hung thú, run lẩy bẩy, mau nhìn, trên lưng của nó có người, là hộ tống nhân tộc thiên kiêu chiến thú. Đã có mắt sắc tu sĩ nhìn thấy con kia thái cổ ma cầm, phần lưng có 7-8 danh khí chất khác nhau nhân tộc thiếu niên tại cười nhẹ phàn đàm gì đó. Đều là phong thái cực giai hạng người, nhất là cầm đầu cái kia đạo đứng chắp tay thiếu niên áo trắng. dáng người cao, tóc đen tung bay, có lớn uy nghi, như là một tôn thiếu niên thần vương tại điều khiển chiến thú tuần tra chư giới. Lúc trước cái kia 7-8 danh khí chất bất phàm thiếu niên so sánh cùng nhau, lập tức trở nên lu mờ ảm đạm, biến thành phụ trợ nó thần nghi bối cảnh, phảng phất người hầu, có thể so với liệt trận cảnh vương giả trưởng thành thái cổ di chủng thanh thiên bằng. Mỏ chim hiện vàng, nó huyết mạch trong cơ thể sợ là đã đến gần vô hạn thuần huyết. Có thể nói đại hung, cái này thế nhưng là có thể lực chiến cổ quốc vương hầu đáng sợ di chủng. Gì đó đỉnh tiêm thế lực lớn có thể phái ra bực này chiến thú hộ tống dòng dõi. Một phương đại giáo hay là vô thượng cổ quốc, chẳng lẽ là đến từ vực ngoại vô thượng đạo thống? Mọi người đang run rẩy, đang thán phục, tại gào thét, xì xì, mạnh hơn nhân tộc thiên kiêu cũng bất quá là chúng ta di chủng trong miệng mỹ vị huyết thực. Đợi bách đoạn sơn mạch mở ra, ta chắc chắn nuốt chi. Trong thành đại lộ bên trên, một cái toàn thân đỏ thẫm, sinh ra 4 cánh 6 chân quái xà vác lên tinh hồng rắn mắt, lạnh lùng đánh giá trên không trung cái kia mấy đạo nhân ảnh. Phi di, tài ếch hung thú, bởi vì nắm giữ trí cường hỏa đạo bảo thuật, cho nên nó xuất hiện nơi tất có đại hạn, đất chết vạn dặm, hả, ồn ào. Tôn kia giống như thiên thần thiếu niên áo trắng, dường như cảm ứng được gì đó, thuận thế đem ánh mắt buông xuống. Từ tốn nói, một đôi mực trong mắt phù văn xen lẫn, bắn ra 2 thanh đỏ thẫm tiên kiếm, xen lẫn thiêu tẫn thiên khung màu đỏ thiên hỏa tốc độ ánh sáng chém xuống. Chỉ một thoáng, xích hỏa ngập trời, phốp, lớn như vậy giữ tợn đầu rắn phóng lên tận trời. Đầu này thái cổ di chủng dòng dõi liền xuất thủ hay là tránh né cơ hội đều không có. Lập tức mệnh tang tại chỗ, chí cường thái cổ di chủng cõng lên lấy thiếu niên áo trắng bay vọt thái dương, rơi vào thành đoạn không chỗ sâu nhất, lưu lại đến hàng vạn mà tính trợn mắt hốc mồm tu sĩ. Đầu lâu lăn xuống, tinh hồng máu rắn rơi đầy đất, tê, sưng bá một mảnh mặt đất. Phì di thế mà liền như vậy chết rồi. Phải biết một đầu thành niên phì di, thế nhưng là có thể lấy sức một mình nháy mắt hủy đi hơn 100 triệu nhân khẩu bộ tộc lớn kinh. Khủng tồn tại, Chu Tước Bảo Thuật, đây là không thiếu sót Chu Tước Bảo Thuật. Chẳng lẽ hắn là Hỏa Quốc hoàng tộc người? Có thể Hỏa Quốc nhân hoàng ấu nữ rõ ràng đã đến. Vô luận như thế nào, kẻ này tuyệt đối không thể trêu chọc. Nhìn ngốc đám người dường như đè xuống chốt mở khóa, nháy mắt tỉnh táo lại. Hoa, sinh ra 4 cánh 6 chân đỏ thẫm quái xà, vị thịt nhất định phi thường tươi ngon. Chính là, tiểu thạch đầu ngươi thực tế quá lãng phí, hẳn là đem nó bắt tới làm thành một nồi tươi ngon canh rắn, hương vị tuyệt đối bổng cực. Thanh thiên bằng trên lưng Bì Hầu, đại tráng mấy người vỗ đùi tiếc nuối nói, các ngươi a, liền chút tiền đồ này, một đầu phì di mà thôi, chờ vào bách đoạn sơn tiểu thế giới, bên trong rất nhiều thái cổ di chủng còn không phải mặc cho các ngươi bắt giữ. Gì đó khẩu vị huyết nhục đại dược đều có, liền sợ các ngươi ăn không vô. Thu tầm mắt lại, Thạch Hạo quay người cười nói, hắc hắc. Hay là tiểu thạch đầu ngươi thông minh, ta muốn ăn bằng điểu, ta muốn ăn hoàng kim dê, có nhai kình, vị tươi, kỳ thật, giao long chân sau mới là tuyệt nhất. Kịp phản ứng Thạch Thôn các thiếu niên, lập tức trở nên mặt mày hớn hở. Thạch Hạo ca, bách đoạn sơn mạch chỉ cho 18 tuổi trở xuống, tu vi không cao hơn động thiên cảnh thiếu niên tu sĩ tiến vào. Ngươi làm sao bây giờ? Thạch Thanh Phong có chút lo lắng. Dù sao tiểu thạch chính là hóa linh cảnh tu sĩ, phong ấn bộ phận tu vi giấu giếm được cấm chế là được. Bất quá các ngươi trở ra phải cẩn thận, như ta như vậy người phong ấn cũng không ít, chiến lược phi thường. Thạch Hạo không quên căn dặn Thạch Thanh Phong mấy người, cửa thành một màn này lập tức phi tốc truyền khắp toàn thành. Không ít đỉnh tiêm thế lực đều tại thăm dò ngày đó tôn kia thiếu niên áo trắng thân phận. Muốn vì con em nhà mình trải đường. Liên Hòa Quốc người hoàng tộc cũng đang tìm kiếm tâm tích của hắn. Muốn biết được nó nắm giữ chu tước bảo thuật đến chỗ. Cái này liên quan đến hoàng tộc đại bí. Có thể cái sau lại phảng phất bốc hơi khỏi nhân gian. Không thể được. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?